Sơn Hải Dị Thú Chí. Chương 3, 3, Nhân Mã Gen Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nhân Mã, thật ra là một loài cá rất thần kỳ. Nhân Mã, cũng được gọi là Mã Nhân Ma Gen, toàn thân được bao phủ bởi mảng lớn vảy. Trông rất giống cá chép thế nhưng thân hình lớn hơn. Tuy rằng cơ thể là cá, nhưng khuôn mặt lại rất giống ngũ quan của con người. Bản ghi chép sớm nhất của Nhân Mã được trích từ cổ kim chú ngư trùng của thôi báo triều đại nhà Tấn. Nhân Mã có vảy giáp như cá chép lớn, nhưng tay chân tay mắt mũi không khác gì con người. Thấy người một lúc lâu mới vào trong nước. Cách chương.